Cửu vực kiếm đế, chương 3439, phong chi pháp tắc đại thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vết nứt không gian phía sau, chính là vô cùng vô tận hư vô. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy chỉ có một phiến hư vô chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này, liền là vô tận hư vô. Hai thế giới khoảng cách, nói là khoảng cách, nhưng là cái này một mảnh vô tận hư vô. Thế nhưng là muốn so lên bất kỳ một cái nào đại thiên thế giới, cũng còn muốn to lớn. Vô tận hư vô, tiếp liền cùng một chỗ, như cùng một mảnh cự đại hải dương. Từng cái thế giới, kỳ thật cũng chỉ là trong hải dương này từng tòa hòn đảo thôi. Ba đại thánh vực, thiên cửu vực, chỉ là trong đó lớn nhất mấy hòn đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Mà còn lại một chút tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đều là một chút hơi nhỏ hòn đảo. So sánh dưới, cái này vô tận hư vô, mới thật sự là rộng lớn vô ngần. Sở Phong Miên cũng không phải là lần đầu tiên tiến vào cái này vô tận hư vô. Đối vào trong đó cảnh tượng, đã là vô cùng quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Bất quá so với ba đại thánh vực ở giữa vô tận hư vô, vùng này lại là muốn to lớn hơn, bộc phát lực lượng vậy cường hãn hơn. Chỉ gặp Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước đều là liếc nhìn một chỗ không gian phong bạo chính đang ngưng tụ. Cái này không gian phong bạo một khi bộc phát, thậm chí là ngay cả tiên đế thiên tôn cũng có thể cuốn vào đến trong đó. Bị cuốn vào đến cái này vô tận hư vô bên trong một chỗ không biết chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Một khi là bị cuốn vào cái này không gian phong bạo bên trong, cho dù là thực lực mạnh hơn võ giả, cũng sẽ ở trong đó mất phương hướng. Đã từng xâm nhập đến vô tận hư vô bên trong, như muốn hoàn toàn thăm dò rất nhiều võ giả, cuối cùng rất nhiều đều là xa vào đến vô tận hư vô bên trong, triệt để mê thất ở trong đó. Thậm chí không chỉ là võ giả, ngay cả một chút tiểu thiên thế giới, thậm chí đều có thể bị cái này không gian phong bạo cuốn vào, được đưa tới địa phương khác đi. Tại cái này vô tận hư vô lực lượng trước mặt, ngay cả một cái tiểu thiên thế giới lực lượng đều là không chịu được như thế một kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chủ nhân, nơi này là phong bạo hải, cái này một mảnh vô tận hư vô bên trong, nguy hiểm nhất khu vực một trong, cũng là thiên cửu vực cùng ba đại thánh vực ở giữa một đạo tấm chắn thiên nhiên. Lúc trường bộc phát không gian phong bạo, cho dù là thiên tôn tiên đế, đều khó mà ngăn cản cái này không gian phong bạo lực lượng. Là tuyệt đối một chỗ tuyệt địa. Chúng ta vẫn là mau mau tránh đi bên này a. Minh Long cổ đế nhỏ giọng hướng về Sở Phong Miên nhắc nhở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Cái này phong bạo hải, thế nhưng là ngay cả tiên đế thiên tôn đều cảm giác đến vô cùng nguy hiểm cấm địa. Trừ một chút tiên đế chọn nếm thử thu lấy một chút gió bão chi lực, dung nhập vào tiên khí bên trong, tăng thêm tiên khí lực lượng. Còn lại tiên đế thiên tôn, tại đi tới nơi này phong bạo hải chung quanh thời điểm, đều là vội vàng rời đi, sợ bị cuốn vào trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Trước mắt cái này phong bạo hải bên trong, lại là một vòng mới gió bão sắp ngưng tụ hoàn thành. Minh Long cổ đế mới sẽ như thế vội vàng nhắc nhở lấy Sở Phong Miên. Mau chóng rời đi, không sao, cái này phong bạo hải bên trong gió bão, vừa lúc có thể rèn luyện ta pháp tắc sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lại là không thèm để ý chút nào. Hắn bước ra một bước, lại là thẳng tắp hướng về phía Phong Bạo Hải phương hướng. Đi tới, cái này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, cái kia Minh Long cổ đế đều là sắc mặt trắng bệch. Hắn bây giờ bị Sở Phong Miên hàng phục, gieo xuống Sở Phong Miên cấm chế. Một khi là Sở Phong Miên có bất kỳ nguy hiểm nào, hắn vậy hội tùy theo vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên dần dần đi vào Phong Bạo Hải bên trong. Cái này Phong Bạo Hải, phảng phất đều là bị chọc giận bình thường. Lúc đầu xúc tích lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, biến thành một đường không gian phong bạo, liền là hướng về phía Sở Phong Miên quét sạch mà đi. Thấy thế, Minh Long cổ đế liên tục lui về phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù là cái này không gian phong bạo dư ba, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Liền ngay trước không gian phong bạo, hướng về Sở Phong Miên đánh tới một khắc, chỉ gặp Sở Phong Miên thân thể ầm vang bành trướng, biến thành vu thần chân thân, hiện ra bản thể hắn. Không gian phong bạo bên trong mỗi một sợi phong đều là sắc bén đến cực điểm phong nhận, tiên đế phía dưới võ giả, thậm chí trong chốc lát, một khi bị cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong, liền sẽ bị ở trong đó phong nhận trực tiếp xé rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lại là liền đứng ở nơi đó, tùy ý cái này phong nhận chạm tại hắn trên thân thể. Phanh phanh phanh, phát ra một loại kim loại va chạm thanh âm. Hắn trên thân thể đều không có cái này bất kỳ vết thương nào. Cái này chút nho nhỏ phong nhận, xa xa thương tới không đến Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian phong bạo đối với tiên đế thiên tôn uy hiếp lớn nhất, vẫn là trong đó kinh khủng lực hút, có thể trực tiếp đem tiên đế thiên tôn cuốn vào đến không gian phong bạo bên trong, đưa đến một chút lạ lẫm chi địa, vô tận hư vô, như cùng một mảnh vô biên vô hạn biển cả. Từng cái thế giới, chỉ là trong đó hòn đảo, nếu là bị cuốn vào đến một chút rời xa rất nhiều thế giới địa phương, đang muốn từ trong đó trở về, đều là một kiện chuyện không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Sở Phong Miên vẫn là đứng ở nơi đó. Cho dù là không gian phong bạo lực lượng mạnh hơn, vậy y nguyên không cách nào dung chuyển hắn thân thể. Hắn đứng ở nơi đó, một tơ một hào đều không có di động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lực lượng này, thật là ngay cả thất giai tiên đế đều khó mà ngăn cản. Sở Phong Miên cảm thụ cái này không gian phong bạo lực lượng, cũng là nói một mình một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn đứng tại không gian phong bạo trung tâm, thoạt nhìn là lấy lực lượng đang chịu đựng không gian phong bạo. Bất quá nhìn kỹ, lại là có thể chú ý tới, Sở Phong Miên bên người lại là hiện lên một tầng phong linh. Đây chính là Sở Phong Miên lấy cùng kỳ huyết mạch chi lực ngưng tụ phong linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại thời đại hoang cổ bên trong, cùng kỳ vậy được xưng là phong thần. Nắm giữ cái này phong chi pháp tắc, Sở Phong Miên đạt được cùng kỳ huyết mạch, nhưng là hắn phong chi pháp tắc một mực là không có lĩnh hội đến đại thành. Khoảng cách đại thành, một mực chỉ thiếu chút nữa xa. Sở Phong Miên biết, hắn không gian pháp tắc chỉ kém cuối cùng lâm môn một cước. Hắn lần này tiến vào phong bạo hải bên trong, chính là dự định lấy bên trong gió bão chi lực tới rèn luyện hắn không gian pháp tắc, đạt tới cuối cùng đại thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phong bạo hải không gian phong bạo bên trong, đồng thời có được cái này không gian phong, hai đại pháp tắc lực lượng hội tụ, mới hội cuối cùng biến thành trước mắt chỗ này tuyệt địa. Phong bạo hải, loại này pháp tắc, chính là thiên địa sinh ra, thuần túy đến cực điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đứng tại cái này không gian phong bạo trung tâm. Cảm thụ được phong bạo hải lực lượng. Đột nhiên ánh mắt của hắn ngưng tụ. Bàn tay lớn vồ một cái. Cái này một đạo không gian phong bạo lực lượng. Lại là bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Bắt đầu hội tụ tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Chỉ chốc lát, chính là biến thành một cỗ thuần túy phong chi pháp tắc. Phong chi pháp tắc, đại thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một cỗ phong chi pháp tắc, lập tức bay vào đến Sở Phong Miên phía sau. Liền cùng Sở Phong Miên trong thân thể phong chi pháp tắc. Hòa thành một thể, hội tụ tại đồng loạt, cuối cùng biến thành một cái cổ lão chữ vu, lập tức xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Phong chi pháp tắc, đại thành, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bây giờ Sở Phong Miên phía sau, đã là có 6 cái chữ vu. Cái này 6 cái chữ vu đại biểu chính là hỏa, kim, không gian, gỗ, thổ, phong. Cái này 6 đại cơ sở pháp tắc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thập đại cơ sở pháp tắc, Sở Phong Miên đã là lĩnh hội thứ 6. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, Sở Phong Miên đã là sánh vai lục giai tiên đế. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.